Chương 1065, Tiểu Thống Lĩnh Vương. Tám vị tối cường tiểu thống lĩnh, vô cùng lóa mắt. Cứ việc Huyết Kiếm Thánh cùng Thiên Nộ Thư Sinh không có bị trưởng lao thu làm đệ tử. Nhưng cái khác sáu vị, thế nhưng là tất cả đều được thu làm đệ tử. Bình thường tình huống, Huyền Thiên Tông cao tầng trưởng lão sẽ không dễ dàng rời núi thu đồ, trừ phi gặp được rất không tệ đệ tử. Nhưng mà, lần này tiểu thống lĩnh chi chiến, tám vị tiểu thống lĩnh, cho bọn hắn rất nhiều kinh hỉ. Đối với ngoại giới truyền ngôn, các trưởng lão không nhìn thẳng. Phổ thông đệ tử mắt thấy quá nhỏ, căn bản là không có cách cùng bọn hắn so sánh. Tại bình thường đệ tử xem ra, là các trưởng lão không nguyện ý thu Huyết Kiếm Thánh làm đồ đệ. Nhưng mà, sự thực là bọn hắn nghĩ thu, lại không cách nào thu. Vì Huyết Kiếm Thánh, Phó Tông Chủ tự mình ra mặt. Bọn hắn còn có thể nói cái gì tiểu thống lĩnh chi chiến kết thúc về sau, Tất Thanh Thanh trước tiên đi vào Phong Thiên Cung, tìm được Huyết Kiếm Thánh. Huyết Kiếm Thánh, ngươi không sao chứ? Như thế ưu tú thiên tài, lại không người hỏi thăm, điều này làm cho Tất Thanh Thanh rất là lo lắng, sợ Phương Thần lâm vào khốn cảnh. Viên Cung Chủ, Phương Thần chắp tay nói, gọi ta Thanh Thanh là được. Tất Thanh Thanh tuổi tác, kỳ thật cũng không lớn, không đến trăm tuổi. Đan vo đạo một đường, trong nháy mắt ngàn năm. Trăm tuổi đã coi như là rất trẻ trung. Đương nhiên, ngoại trừ Huyết Kiếm Thánh loại này biến thái, mới hơn 30 tuổi, tiểu có như thế nghịch thiên thành tiểu. Bởi vì tu luyện nguyên nhân, Tất Thanh Thanh dung nhan, bảo trì rất hoàn mỹ. Khiết bạch vô hà gương mặt bên trên, có một vòng nụ cười hiền hòa. Tất Thanh Thanh ánh mắt rất độc đáo, bị nàng nhìn chúng tuổi trẻ võ giả, đều là tiềm lực vô song người. Lần thứ nhất nhìn thấy Huyết Kiếm Thánh thời điểm, cũng cảm giác kẻ này tương lai tất nhiên sẽ trở thành chúa tể một phương. Sở dĩ, Tất Thanh Thanh phi thường muốn kéo Lunar Huyết Kiếm Thánh. Nhưng cái sau lại một mực cự tuyệt. Đa tạ Thanh Thanh tiểu thư quan tâm, ta không sao. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Tất Thanh Thanh tính cách không tệ, ở trước mặt hắn, Lunar không có chút nào Viên Cung Chủ kiêu ngạo, cái này khiến Phương Thần rất hài lòng. Mặc dù ngươi không có bị trưởng lão thu làm đồ đệ, bất quá dùng ngươi chi tiềm lực, Kim Thiên Triển bọn người, cả một đời đều không thể siêu việt ngươi. Tất Thanh Thanh nói thẳng, bọn hắn không thu ngươi, luôn có một ngày sẽ hối hận. Đối với cái này, Phương Thần chỉ là cười cười. Đúng rồi, lần này tiểu thống lĩnh Chi Vương, có thể có được một lần tiến vào Độc Vân bí cảnh danh lạch, ngươi cần phải cố mà trân quý. Đột nhiên, Tất Thanh Thanh nghĩ đến Độc Vân bí cảnh, sau đó nói. A Thanh Thanh tiểu thư đối Độc Vân bí cảnh rất quen thuộc sao? Phương Thần dò hỏi. Lúc này mới nhớ tới, Tất Thanh Thanh đã từng cũng nhận được qua tiểu thống lĩnh Vương xưng hào, không biết nàng có hay không từng tiến vào Độc Vân bí cảnh. Tất Thanh Thanh lắc đầu nói, ta được đến tiểu thống lĩnh Vương thời điểm, tiến vào là cái khác bí cảnh, đối Độc Vân bí cảnh, chỉ là nghe cung chủ nói qua mà thôi. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu. Xem ra, muốn theo Tất Thanh Thanh nơi này đạt được một chút liên quan tới Độc Vân bí cảnh tin tức là không thể nào. Độc Vân bí cảnh bên trong, có một loại khoáng thạch, gọi là độc tinh thạch, giống như ngươi gặp phải lời nói, tận lực nhiều đến một chút. Tất Thanh Thanh no ý ở Phương Thần có chút không hiểu. Nhưng là, Tất Thanh Thanh đưa tin ngọc bội lấp lóe, tựa hồ có người tại cho nàng đưa tin. Chật, sắc mặt nàng khẽ biến, vội vã cáo biệt Huyết Kiếm Thánh. Thiên Thư Cung, Thiên Nộ Thư Sinh trong sân. Hai cái lạ lâm võ giả, ngồi trên băng ghế đá, tả hữu đảo mắt, xác định không có người giám thị về sau, mới chậm rãi mở miệng nói, Thiên Nộ Thư Sinh, không biết chúng ta pha y chăng hữu hợp làm cơ hội Huyết Kiếm Thánh một mực tại Phong Thiên Cung, ta không cách nào đối hắn xuất thủ. Thiên Nộ Thư Sinh no im một người khác lắc đầu nói, đạt được tiểu thống lĩnh Vương xưng hào, hắn sẽ hội tiến vào Độc Vân bí cảnh, cái kia chính là cơ hội. Ngươi chỉ cần tại Độc Vân bí cảnh bên trong chém giết kẻ này là đủ. Nghe vậy, Thiên Nộ Thư Sinh nhíu mày, không nói gì. Còn như thế nào tiến vào Độc Vân bí cảnh, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta Hồng Đầu Đao cùng Huyền Thiên Tông nào đó một vị trưởng lão có quan hệ mật thiết, giống như ngươi đáp ứng. Vị trưởng lão này chẳng những có thể thu ngươi làm đồ, hơn nữa còn sẽ đem ngươi đưa vào Độc Vân bí cảnh bên trong. Hồng Đầu Đao một vị võ giả no ý Thiên Nộ Thư Sinh đôi mắt lấp lóe, do dự. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Hồng Đầu Đao võ giả ngọc bội trong tay về sau, liền trực tiếp đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng. Hồng Đầu Đao võ giả ngọc bội trong tay, chính là Huyền Thiên Tông cái nào đó quyền cao chức trọng trưởng lão chi vật, cái này không có giả. Đợi chúng ta tin tức. Hồng đầu đao võ giả, rời đi Thiên Thư Cung. Kể từ khi biết huyết kiếm thánh chém giết hồng đầu đao hai cái huynh đệ về sau, hồng đầu đao một mực tại tìm kiếm huyết kiếm thánh. Lần này thật vất vả tìm tơ ý cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này, hồng đầu đao liền liên hệ vị kia cùng bọn hắn mật thiết tương quan trưởng lão. Hết thảy đều tại hồng đầu đao trong khống chế. Tiểu thống lĩnh chi chiến kết thúc sau ngày thứ ba, thiết giáp thống lĩnh chi chiến bắt đầu. Trải qua va y trời kịch chiến về sau, thiết giáp thống lĩnh Vương Xưng Hào bị thị huyết cung một vị nào đó thiết giáp thống lĩnh đạt được. Đám người một trận cảm thán, không hổ là thị huyết cung thiết giáp thống lĩnh, trên người kia cố thị huyết khí tức, cũng làm người ta khó chịu không thôi. Thiết giáp thống lĩnh chiến kết thúc về sau, chính là ngân giáp thống lĩnh, sau đó là kim giáp thống lĩnh. Bất quá, đông đảo đệ tử không biết đến là kim giáp thống lĩnh chiến kết thúc về sau, còn có trọng yếu nhất cung chủ chi chiến. Đương nhiên, ngoại trừ tám cung cung chủ cùng viên cung chủ bên ngoài, ai cũng không biết. Viên cung chủ ở giữa quyết đấu, cuối cùng Tất Thanh Thanh cướp đoạt đệ nhất. Còn như cung chủ quyết đấu, Bích Phủ cung cung chủ, hơn một chút. Tất cả tranh tài, toàn bộ kết thúc về sau, đã là tiểu thống lĩnh chi chiến hậu nửa tháng. Nửa tháng này đến, phương thần một khắc QNZ không hề từ bỏ tu luyện. Đương nhiên, hắn QNZ đang vì tiến vào độc vân bí cảnh mà chuẩn bị. Trên thân còn thừa lại 400 điểm tích lũy, hắn đi điểm tích lũy điện, đổi một chút kháng độc đan dược. 400 điểm tích lũy toàn bộ xài hết, tổng cộng đổi 5 viên phổ thông kháng độc đan dược, còn có 1 viên bách độc đan. Nghe nói cái này bách độc đan, có thể giải vạn độc. Cho dù là kịch độc, nuốt bách độc đan về sau, cũng có thể trong nháy mắt tiếp xúc. Mặc dù phương thần hoàn mỹ kiếm thể, không sợ kịch độc. Nhưng là, lần này tiến vào là độc vân bí cảnh, cẩn thận mới là tốt. Hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Phương thần cũng không muốn vì vậy mà mất đi tính mạng. Cung chủ chiến kết thúc sau ngày thứ hai, Hà Nhân liền tìm được phương thần. Huyết kiếm thánh, hôm nay độc vân bí cảnh mở ra, ta mang ngươi tơ y Hà Nhân mang theo huyết kiếm thánh, đi tới huyền thiên tông nào đó một chỗ cấm địa. Chỗ này cấm địa, chính là tiến vào độc vân bí cảnh lối vào. Có trọng binh chấn giữ, còn có mấy cái trưởng lão thủ hộ. Trưởng lão, huyết kiếm thánh đã đưa đến. Hà Nhân cung kính nói. Trưởng lão gật đầu, Hà Nhân rời đi, chỉ để lại huyết kiếm thánh. Ta muốn mở ra độc vân bí cảnh, một hồi ngươi tự hành tiến vào. Trưởng lão nói. Dứt lời, trưởng lão liền bắt đầu thi triển bí thuật, mở ra độc vân bí cảnh. Chỉ chốc lát sau, cấm địa trên không, xuất hiện một cái hư không chi môn, một cỗ khí độc, từ giữa bên cạnh truyền ra. Phương thần thả người nhảy lên, chui vào hư không cánh cửa bên trong. Sau đó, trưởng lão chuẩn bị quan bế hư không chi môn. Bất quá, nhưng vào lúc này, một cái râu đo ra y trưởng lão xuất hiện. Siêu râu đo ra y trưởng lão cổ tay rung lên, trực tiếp đem thiên nộ thư sinh ném vào độc vân bí cảnh bên trong. Nhưng vào lúc này, độc vân bí cảnh đã quan bế. Đỏ hồ trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Thủ hộ trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, có chu tờ không vui. Vừa mới bất ngờ không đề phòng, thế mà để đỏ hồ trưởng lão đưa vào một người đệ tử. Ta đem đồ đệ của ta đưa vào độc vân bí cảnh bên trong, ngươi không nói, ai cũng không biết. Dâu đo ra y trưởng lão trầm giọng nói. Hắn tại huyền thiên tông bên trong, quyền cao chức trọng. Thủ hộ trưởng lão nghe vậy, còn muốn nói điều gì? Dâu đo ra y trưởng lão từ trong ngực lấy ra một quyển sách, đưa cho thủ hộ trưởng lão. Đây là ta sở tu bí pháp, ngươi cầm lấy đi tu luyện đi. Nói xong, dâu đo ra y trưởng lão quay người rời đi. Hắn biết rõ, thủ hộ trưởng lão phải hiểu lấy hay bỏ. Thủ hộ trưởng lão mặt bên trên tràn đầy bất đắc dĩ, giống như đem chuyện này bẩm báo đi lên, hắn nhất định sẽ đạt được giám thị bất lực tội danh, bị trừng phạt. Mà lại, cũng sẽ triệt để đắc tội dâu đo ra y trưởng lão. Giống như không có nói, hắn có thể giao hảo dâu đo ra y trưởng lão, hơn nữa còn có thể có được một môn bí pháp. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, thủ hộ trưởng lão đem bí pháp cất vào trong ngực, sau đó cắn răng, phong bế cấm địa. Độc vân bí cảnh vốn là nguy hiểm vô cùng, dâu đo ra y trưởng lão đem thiên nộ thư sinh đưa vào trong đó chính là vì chém giết huyết kiếm thánh. Huyết kiếm thánh giống như chết tại độc vân bí cảnh bên trong, tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến thiên nộ thư sinh trên thân. Mà lại, thiên nộ thư sinh còn có thể mượn cơ hội này, tìm kiếm cơ duyên. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Cùng lúc đó, thiết giáp thống lĩnh vương, ngân giáp thống lĩnh vương, kim giáp thống lĩnh vương, còn có tối cường cung chủ. Rồi rít tiến vào khác biệt bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên, tăng cường thực lực. Huyền Thiên Tông làm ba điện hai tông một hoàng tộc thế lực một trong, địa vực vô biên vô hạn, tài nguyên QNZ bao la vô cùng. Trong tông môn, cường giả vô số. Bất quá, tại Thông Thiên Đảo, ba điện hai tông một mực bị hoàng tộc cấp chế. Muốn cấp tốc phát triển, căn bản không có khả năng. Thông Thiên Đảo hoàng tộc, chính là Thông Thiên Đảo trưởng khống giả, chiếm cứ lấy Thông Thiên Đảo bên trong, đại lượng tài nguyên. Trong hoàng tộc, nhân tài đông đúc. Lần này, càng là xuất hiện vô số kinh tài tuyệt diễm người. Tại Phương Thần tiến vào Độc Vân bí cảnh thời điểm, Thông Thiên Đảo hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi, ngay tại bốn phía khiêu chiến ba điện hai tông thế hệ trẻ tuổi. Thông Thiên Đảo, hoàng tộc, là thời điểm để cho ta tộc thế hệ trẻ tuổi, đi khiêu chiến ba điện hai tông đệ tử. Không tệ, ta đồng ý, vừa vặn có thể cho ba điện hai tông thực hiện uy hiếp. Ba điện hai tông gần đây quá không quy củ, là thời điểm cho bọn hắn một chút dạy dỗ. Hoàng tộc cao tầng, nhất chi đồng ý quyết định này. Chật, bởi hoàng tộc một tên cường giả, dẫn theo hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, bắt đầu chinh chiến tứ phương. Đầu tiên lựa chọn chính là ba điện thế hệ trẻ tuổi. Lần này chinh chiến ba điện thế hệ trẻ tuổi, không thể sai sót. Hoàng tộc cao tầng trầm giọng nói. Hoàng thúc ngươi cứ yên tâm đi, lần này ta hoàng tộc nhất định phải để ba điện hai tông đệ tử, biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Nếu như gặp phải ba điện hai tông tiềm lực nghịch thiên đệ tử, có thể hơi thi thủ đoạn, phế bỏ bọn hắn. Hoàng tộc cường giả no y hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Lần này trinh phạt, ba điện hai tông thế hệ trẻ tuổi, sẽ phủ phục tại dưới chân của bọn hắn.